Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, đánh lén cảnh sát. Cao Kiện một điểm không hoảng. Hắn tay trái trên điện thoại di động điểm dừng thu lại video nút bấm. Đồng thời về phía trước lên một bước, đi sau mà đến trước. Một quyền đánh vào Cao Nhạc trên cằm, trực tiếp liền cho Cao Nhạc đánh ngã. Mấy người phía sau xem Cao Nhạc một hiệp đều không chịu đựng, đầu tiên là ngẩn người một chút. Sau đó liền một mạch vọt lên. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Đại gia đến nhanh đi cũng nhanh. Dù sao đều là người bình thường. Cao Kiện không chê gắng sức nói ba quyền hai chân liền cho bọn họ đều nhấn ngã. Mấy người thương cũng không phải nặng. Trừ trước hai cái xông lên đầu có chút mơ hồ. Còn lại kỳ thực đều còn có sức đánh một trận. Có thể kết quả là này bảy người nằm sấp trên đất không có một cái lên. Còn đều trong miệng dầm gì giả chết. Mọi người đều không ngốc. Hàng này qua biến thái. Lên làm gì a? Đón lấy bị đánh sao? Cao Kiện thỏa mãn quơ quơ di động. Nói, mấy người các ngươi đánh lén cảnh sát a? Chứng cứ xác thực, theo ta trở về cục một chuyến. Cao Kiện vừa nói, một bên liền đem cục giám sát đặc biệt giấy chứng nhận móc ra. Cao Nhạc mấy cái nhìn thấy giấy chứng nhận trong nháy mắt. Cả người cũng không tốt. Này rất sao không phải câu cá chấp pháp sao? Đến từ Cao Nhạc tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, lúc này không nói chút gì không xong rồi. Cao Nhạc là đi đầu. Không thể đem các anh em đều mang trong cục cảnh sát đi à. Cảnh sát hoặc là cục giám sát đặc biệt người đúng là không có đáng sợ như vậy. Then chốt là bọn họ thật đánh lén cảnh sát. Nhiều như vậy con mắt nhìn đây. Đối phương còn có video làm chứng. Cái kia cái gì? Đại ca, chúng ta cũng không biết thân phận của ngài. Ngài xem ngài thân thủ tốt như vậy. Cũng không thương tổn được cái nào. Ta không đánh nhau thì không quen biết. Ngài cũng đừng cùng ta ca mấy cái chấp nhặt thôi. Cao Nhạc mở ra quyến rũ hình thức. Không hổ là đi đầu. Làm gì như cái gì? Vậy không được. Cao Kiện đem đầu đong đưa cùng chống bỏi như thế. Xem mấy người các ngươi cũng không địa phương đi. Đều không đánh nhau thì không quen biết. Ta đến an bài cho các ngươi địa phương. Đến từ Cao Nhạc tâm tình tiêu cực cộng 456. Đến từ, lúc này Cao Nhạc cái nào còn có thể xem không hiểu Cao Kiện ý đồ đến đây. Lúc này tỏ thái độ nói, chúng ta có địa phương, tuyệt đối không vu vạ ở đây. Vâng, có địa phương, đều có địa phương, vợ ta còn ở nhà chờ ta tập thể dục đây. Cao Nhạc vào sổ xem là rất rõ ràng. Chỉ cần qua đánh lén cảnh sát này một gốc, Cao Kiện coi như vẫn thủ tại chỗ này, cũng không thể ngăn cản bọn họ giữa lúc đòi tiền không phải. Nếu ngày hôm nay bị tóm lấy nhược điểm, ta ngày mai đến liền xong. Nghĩ rõ ràng cái này, Cao Nhạc lúc này vung tay lên ra hiệu các anh em rời đi. Nhấc lên phải đi, đại gia cũng sẽ không tiếp tục giả chết. Eo không đau, chân cũng không rút gân. Hồ phần Phật hướng về trong thang máy chen, mãi đến tận cửa thang máy đóng lại một khắc, yên tĩnh trong thang máy mới truyền đến Cao Nhạc nặng nề âm thanh. Nhạc lão bản, chúng ta còn có thể trở lại. Âm thanh về đương ở hành lang, đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 313. Thẳng thắn nói Nhạc Như Thương vừa qua khỏi thời điểm đến bầu không khí rất ngột ngạt. Trong phòng có tiểu cô nương đều dọa khóc, đại gia đều là tuân theo pháp luật công dân. Cái nào bị người như thế chán qua, cũng không phải không nghĩ tới báo cảnh sát, thế nhưng bị Nhạc Như Thương trợ lý Kỳ Kỳ cho ngăn lại. Kỳ Kỳ là biết ngọn nguồn, chuyện như vậy báo cảnh sát có ích lợi gì? Nhạc Như Thương là sau chạy tới, cũng không giải quyết vấn đề gì, mãi cho đến Cao Kiện đến rồi sau đó. Thế cuộc đúng là phát sinh chuyển biến, có điều cũng không phải hướng về chỗ tốt chuyển biến, Lúc đó đại gia phổ biến tâm lý là tiểu hỏa nhi ngươi đi nhanh lên đi. Chớ đem người đại ca kia trêu chọc tức giận cho ngươi đánh. Nếu như quang đánh ngươi còn nói được. Nếu như nhân gia đánh thuận lợi thuận tiện đem chúng ta những này văn viên cũng đánh. Cái kia trên cái nào nói lý đi. Nhưng mọi người không nghĩ tới chính là không mấy phút. Cao Kiện Hoặc Phong dĩ nhiên từ đùa bức cưỡng chế chuyển hình thành thiết huyết chiến sĩ. Phốc thử cho xã hội người các đại ca toàn làm ngã. Người đây cũng dám nghĩ. Trong phòng vài cái tiểu cô nương đều đối với Cao Kiện quăng tới sùng bái ánh mắt. Nhìn kỹ kỳ thực cũng rất xoái mà. Vẫn là công chức, Nhạc Như Thương hiện tại tâm tình không tốt hình dung. Cao Kiện câu cá chấp pháp chiêu này có chút làm cho nàng dở khóc dở cười. Nhưng không thể không nói. Đó là thật sự hữu hiệu. Cảm tạ, Nhạc Như Thương nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Đối với vị này nữ cường nhân tới nói. Hai chữ này bình thường là khó nhất dùng đến. Cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui. Ta đến trả tiền, lúc này có thể tiến vào chứ? Cao Kiện cười nói. Lời này ở người khác nghe tới có chút lạc đề, nhưng Nhạc Như Thương nhưng là biết, hắn nói chính là trước Cao Thành Tùng sự tình, như thế xem ra, hai người xác thực không cần thiết tạ ơn tới tạ ơn lui. Suy nghĩ thêm trước câu cá chấp pháp, người này nói chuyện cùng làm việc phong cách đều đang như vậy thú vị. Hoan nghênh, Nhạc Như Thương vừa nói, một bên làm ra một dấu tay xin mời. Trên mặt dĩ nhiên trong lúc vô tình lộ ra liền ngay cả tiểu trợ lý Kỳ Kỳ đều chưa từng gặp ý cười. Cao Kiện cảm giác còn kém điểm. Kỳ Kỳ cùng mấy cái chú ý tới chi tiết nhỏ tiểu văn viên không khỏi xem ở lại. Sững sờ, chính mình boss lại vẫn có thể như thế đẹp. Cao Kiện xuyên qua khu làm việc tiến vào Nhạc Như Thương văn phòng. Nhạc Như Thương thì lại rất nhanh khôi phục lãnh diễm khuôn mặt. Quay đầu đối với những khác người nói rằng, ngày hôm nay tới trước này đi, tan tầm, quá tốt rồi, mau mau về nhà, dọa chết ta rồi, Lị Lị, chúng ta cùng đi đi. Trong phòng làm việc trong nháy mắt luân canh một đoàn, nói thực sự, mới vừa phát sinh chuyện như vậy, đại gia là thật không tâm tư công tác, ngươi cũng đi về trước đi, Nhạc Như Thương đối với Kỳ Kỳ nói, Nhạc Tổng. Ta, tiểu trợ lý là muốn giữ lại, kết quả lại bị Nhạc Như Thương ánh mắt ngăn lại. Vậy ta nghỉ làm rồi, ngài chú ý an toàn. Kỳ Kỳ nói xong, ánh mắt còn vô tình hay cố ý nhìn phía Cao Kiện phương hướng. Nhạc Như Thương đáp một tiếng, xoay người tiến vào văn phòng. Kỳ Kỳ là cái cuối cùng đi, lúc gần đi còn đem cửa cho mang tới. Trong phòng làm việc. Nhạc Như Thương chính đang lấy ra công cà phê. Nàng trách quay về Cao Kiện. Đem đánh bóng tốt bột cà phê đặt ở giấy lọc trên. Dùng mảnh miệng hũ từ trung gian chậm rãi xoay tròn đổ vào nước nóng. Loại bỏ, không thời gian bao lâu. Một ly thuần thơm cà phê liền bị bưng đến Cao Kiện trước mặt. Nếm thử đi, Nhạc Như Thương chế tác cà phê quá trình vui tay vui mắt. Cao Kiện gật gù. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó, thật là khổ, đắng, khụ khụ, cái kia cái gì, thêm điểm đường chứ, lại thêm điểm sữa, Nhạc Như Thương không nói hai lời, lại đi bên cạnh, lại mang lại đây thời điểm, cà phê liền đã biến thành Cao Kiện yêu thích loại hòa tan khẩu vị. Cao Kiện thỏa mãn gật gù, lần này liền uống rất ngon. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 546. Cao Kiện hưởng thụ cà phê, xem Nhạc Như Thương cái gì đều không thêm còn uống say sưa ngon lành. Không khỏi hỏi, người như thế uống không khổ, đắng, sao, khổ, đắng, Nhạc Như Thương dừng một chút. Có điều ta yêu thích cái cảm giác này. Cao Kiện nhìn ra rồi, đây là một có cố sự nữ nhân. Người tại sao với bọn hắn vay tiền? Cao Kiện thuận miệng hỏi. Trả tiền lương. Ồ, đáp án này đúng là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Nhạc Như Thương xem ra rất có thực lực. thậm chí ngay cả tiền lương đều trả không nổi. Người công ty mới mấy người, tài chính dây xích xảy ra chút tình hình, Nhạc Như Thương cũng không giống giải thích thêm, có hay không có cái gì chỗ cần hỗ trợ, phạm vi năng lực bên trong loại kia. Cao Kiện nói lời này đi, kỳ thực cũng chính là tùy tiện khách khí một hồi, dù sao nhân gia cứu cha. Hơn nữa Cao Kiện cũng không cho là mình ở trả tiền lại phương diện có thể giúp đỡ bận bịu. Nhưng mà, Nhạc Như Thương nhưng là không theo động tác ra bài. Nàng trên dưới đánh giá Cao Kiện, nửa phút sau mới chậm rãi nói rằng, có, ta ngày mai đi tham gia tiệc rượu, cần một nam bạn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.